Sập bẫy tình của anh. Chương 7, góc truyện audio.com. Làm cách nào để làm mất tác dụng của Xuân Dược? Hắn bình thản nói, cậu lại hứng thú với con gái rồi à? Hạ Bách nói. Trên nét mặt mang theo ý cười. Cậu nói nhanh lên, mình không đùa được đâu. Hắn vội vàng, còn cách nào khác nữa? Thịt đi, món ngon đã dâng lên tận miệng rồi. Đây là cơ hội tốt để cậu chứng minh giới tính của mình đấy. Hạ Bách quả quyết nói qua điện thoại. Nói với cậu cũng như không. Hừ, tôi cúp máy đây. Hắn thở dài, hai hàm răng chạm vào nhau tạo ra tiếng kêu ken két. Đầu óc hắn bấn loạn muốn tìm người giúp đỡ thế mà. Thịt, nói thế này thì hắn cũng nghĩ được. Căn bản là hắn không muốn thịt cô ấy. Thịt rồi cô ấy sẽ thế nào? Chả nhẽ hắn lại hại cô tiếp hay sao? Có nên hay không nên giúp cô ấy? Cô hãy nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi. Hắn ngồi gục xuống giường. Miệng bất giác hỏi cô. Phong em, nóng, hức, hức. Còn cô mất ý thức mê loạn. Tay không tự chủ cởi bỏ lớp cúc áo của mình ra. Lộ ra phần ngực trắng nõn. Vòng eo mềm mại, rất quyến rũ người nhìn. Cô có muốn không? Hắn tiến sát gần mặt cô. Hai tay hắn giữ chặt tay cô xuống. Hơi thở nặng nề, đôi môi tái nhợt, cô nhìn anh nói, vậy thì, đừng trách tôi. Hắn nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác phước xuống sàn. Hắn mạnh bạo hôn lấy môi cô, cổ cô, chán cô, bây giờ anh mới có cảm giác ngủ với con gái là như thế nào. Rất êm, mềm mại thoải mái vô cùng. Hắn cẩn thận, không chạm lấy vết thương của cô. Hai cơ thể như quyện vào nhau. Tràn đầy dục vọng, đau, tôi, cách chương.